trước sau vẫn chưa thấy bóng dáng Đỗ Vũ Nhu đâu cả. Mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Lộ sắm vai trợ lý nhỏ của cô, giấu ghi âm bút và camera kín mít. Chị Yên ở trong phòng trang điểm hóa trang, cô nàng liền phụ trách bưng trà đổ nước, ngẫu nhiên sẽ nói với cô vài câu bề ngoài tình huống. Chị Yên thứ ba lần trang điểm, cuối cùng lại bị loại toàn bộ, tới lần thứ tư cuối cùng cũng ổn. Chuyên viên trang điểm cứ xin lỗi cô mãi, ngược lại chị Yên không cảm thấy có gì đáng trách, cười một chút đã cho qua đề tài này. Lúc này đã hơn 10 rưỡi sáng rồi, chị Yên cầm quần áo đi vào phòng thử đồ thay. Bạch Lộ một tấc cũng không rời đi theo. Phòng thử đồ tuy rằng chỉ có hai người bọn cô, nhưng Bạch Lộ vẫn đè giọng xuống. Vừa rồi tôi thấy Đỗ Vũ Nhu tới, có người bao dưỡng, đúng là không giống nhau. Đến đi đường cũng nắm chắc hơn người bình thường. Chị Yên thay bộ lễ phục màu trắng, tóc cô dài, vừa rồi được chuyên viên trang điểm dùng máy uốn tóc tạo thành những cuộn sóng lớn, nhìn qua lại quyến rũ hơn không ít. Cô không đáp lời, nhưng vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Lời Bạch Lộ nói xong cũng không lâu, cửa phòng thử đồ đã bị mở, Đỗ Vũ Nhu nhấc giày cao gót đi đến. Cô ta nhìn qua thật sự quá bình thường, nếu bỏ qua ánh mắt có nửa phần u ám trong mắt cô ta. Chị Yên không nhìn cô ta nhiều, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chờ Bạch Lộ kéo cho cô cái khóa sau lưng, đứng dậy muốn rời khỏi. Bởi vì yêu cầu khi quay, làn váy của lễ phục màu trắng được thiết kế quét đất, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau. Chị Yên vì tránh để dẫm lên làn váy, đi một đôi giày cao gót tận 10 phân. Bạch Lộ đứng bên cạnh cô, càng thêm giống một trợ lý nhỏ. Đỗ Vũ Nhu hình như thấy Bạch Lộ không có chút lực uy hiếp nào, tự động xem nhẹ cô, cười cười với chị Yên. Mấy ngày nay ngủ có ngon không? Bạch Lộ thật muốn tiến lên, xé nát miệng cô ta. Chị Yên lại trầm ổn. Khá tốt. Yên Yên, lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, cậu chắc chưa quên chứ? Đỗ Vũ Nhu dùng một chút, giọng điệu bỗng nhẹ chút. Nếu quên rồi thì không phải đơn giản, chỉ là có ngủ ngon hay không nữa đâu đấy. Cuối cùng chị Yên cũng đưa mắt nhìn cô ta. Đỗ Vũ Nhu, sao lại ngược đời biến thành tôi thiếu cậu, bị cậu uy hiếp thế này? Đỗ Vũ Nhu mặc bộ lễ phục màu đen, giống như vì phối hợp bộ lễ phục này, trang điểm cũng hơi đậm, kẻ mắt dài hơi thô, bầu mắt dùng tông xám, ngay cả môi cũng tô son màu đỏ đậm tía, so với tấm ảnh khủng bố cô ta gửi kia còn đáng sợ hơn nhiều. Chị Yên chuyển mắt, ngay sau đó lại thấy Đỗ Vũ Nhu mở miệng, lần này giọng nói không tự giác, mang theo mấy phần âm ngoan. Cậu đương nhiên không nợ tôi, nhưng tôi thật không hiểu, vì sao mấy năm nay tôi vất vả gian nan như vậy, ngược lại cậu giống như người chẳng có việc gì cả. Cô cũng có thể giống như người không có việc gì mà. Bạch Lộ có lòng nói lý cho cô ta, nhưng chị Yên có thể nghe ra, Đỗ Vũ Nhu căn bản là dầu muối đều không ăn nữa rồi, tư tưởng của cô ta đã đến mức cực đoan. Mỗi lời nói ra đều lộ ra ý tôi không sống tốt, cậu cũng đừng mong được yên. Điển hình của tâm lý muốn chống lại xã hội, người như vậy đặc biệt không được kích thích. Chị Yên cảm thấy mỗi giây ở cạnh cô ta thôi đều sẽ rất nguy hiểm, cũng lời nói nhiều với cô ta, kéo Bạch Lộ đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, Đỗ Vũ Nhu lại vui sướng khi thấy người gặp tai họa mở miệng. Chị Yên, cậu nói xem, với một nữ diễn viên tin hắc lớn nhất, có phải là làm tiểu tam cho một người đã kết hôn rồi không? Chị Yên quay đầu nhìn qua, không hề nghi ngờ. Cả cô và Bạch Lộ đều cho rằng Đỗ Vũ Nhu đang nói chính mình. Mãi đến khi Đỗ Vũ Nhu nói câu tiếp theo. Khuyên cậu một câu, trước nên tìm mối quan hệ xã giao nào tốt hơn. Một chút đi, để tẩy trắng nhá. Bạch Lộ truy vấn, Đỗ Vũ Nhu cũng không chịu nói thêm một chữ. Không coi ai ra gì, ngồi xuống soi gương. Mí mắt chị Yên nặng nề nhảy dựng. Cô tưởng quan hệ của mình với Khương Dịch bị mọi người phát hiện. Sau khi ra khỏi phòng hóa trang, cô càng nghĩ càng không thấy đúng. Gần 11 giờ, cô nhận được một cuộc điện thoại sau khi bị Đỗ Vũ Nhu giáng một quả bom hạng nặng. Một cái tên đặc biệt ngoài ý nghĩ của cô, Khương Du Sở. Chị Yên tìm chỗ ít người mới ấn nghe. Khương Du Sở rõ ràng vẫn còn ở tòa soạn. Bên cạnh còn có tiếng nói chuyện. Cô nàng đè giọng xuống nói thấp. Tôi nói chị. Khương Du Sở kích động, đến nói cũng không rõ. Chị về cái lão họ Vương ở công ty Thiên Thuận là thế nào hả? Cái gì thế nào? Là thế nào chứ? Hôm nay có người gửi cho tòa soạn của bọn tôi ảnh của chị và cái gã kia, ảnh dương chiếu. Mắt chị Yên không tự chủ được căng lớn. Lão họ Vương ở công ty Thuận Thiên, cô căn bản chả quen biết gì cả. Đầu bên kia Khương Du Sở vẫn tiếp tục nói. Xương quai xanh bên phải có nốt ruồi, mặt cũng giống chị. Điện cho anh tôi không được, nên trước đã bảo anh Cận Thanh dìm ảnh xuống rồi. Cô nàng cũng có chút gấp,

nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn ra là cùng một người. Nói xong chuyện chính, Khương Vân lại dặn dò, chuyện của hai đứa tạm thời không cần công khai đâu đấy. Chị Yên đương nhiên không có ý kiến gì, cười tủm tỉm đồng ý. So với cô, Khương Dịch lại nhìn như kiểu có ai thiếu anh 800 vạn vậy, trên mặt không có nhiều biểu cảm lắm. Khương Vân không chấp anh, trước khi đứng dậy chạy lấy người, còn làm động tác hôn gió với chị Yên. Tiểu chị, nhớ rõ bản kiểm điểm của em, một chữ cũng không được thiếu đâu đấy. Chị, cửa bên kia mà. Cái thằng nhóc có vợ lập tức quên chị này. Phanh một tiếng, cửa bị đóng lại. Lúc này chị Yên mới thả lỏng tâm trạng, lập tức ném cả người mình lên sofa, đầu nghiêng không lệch mà cố lên đuổi Khương Dịch. Sao không nói cho em biết hôm nay anh về hả? Ngón tay anh len vào mái tóc dài của cô, động tác mịt mại phút xuống, nhẹ nhàng bâng quơ. Em không hỏi anh. Chị Yên lại hỏi, anh mở cửa cho chị Khương Vận à? Sao nào? Chị Yên lồm cồm bò dậy, bởi vì động tác quá nhanh, đầu choáng váng, cô lại nương theo lực của anh ngồi xuống. Anh có thể không cần mở cửa cho chị ấy mà. Không mở cửa cho chị ấy, làm sao chị ấy biết được anh ở trong nhà em hả? Khương Dịch cố tình nhấn mạnh hai chữ nhà em. Chị Yên vươn ngón tay run rẩy chỉ vào anh, giọng nói cũng run lên theo. Anh là cố ý sao? Giọng nói lạc ra, ngón tay bị anh cầm chặt. Khương Dịch ôm cô vào trong lòng, hơi xúc áo cô lên. Chị của anh vừa mới nói, tốt nhất là phải chụp một tấm hình. Anh chỉ là chỉ cái hình xăm kia. Chị Yên thiếu chút nữa đã quên mất vụ này, duỗi tay lấy di động. Eo cô bị Khương Dịch ôm lấy, cho nên nửa người trên ép xuống có hơi thấp, ngực mềm mại cọ nhẹ trên đùi anh. Khương Dịch ôm cô càng chặt, chờ cô thẳng người lại mới ghé vào tai cô thấp giọng như thì thầm, anh trộm giúp em. Chị Yên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng nhét điện thoại vào tay anh, sau đó cực kỳ phối hợp cố định vạt áo trên. Thật ra vị trí của hình xăm cũng không tính là quá thấp, chẳng qua lần trước mặc quần đùi có cạp hơi cao, lần này lại mặc quần cao bồi cạp thấp, chỉ cần nhấc áo lên là có thể thấy được hình xăm rồi. Chị Yên duy trì cái tư thế kia, đợi một lúc lâu sau cũng không thấy anh có động tĩnh gì. Không tìm được camera sao? Giọng anh càng thấp, như là từ mũi hừ nhẹ ra. Em tìm cho anh. Di động một lần nữa trở lại trong tay cô, màn hình sáng lên hai chữ camera cực chói lọi ở chính giữa. Chị Yên cảm thấy mắt Khương Dịch hình như không tốt lắm. Chị Yên click mở camera, sau đó lại đưa cho Khương Dịch, xoa tay xuống mới mở miệng. Khương Dịch, thương lượng chuyện nhỏ này với anh một chút. Cô ngẩng mặt nhìn anh, khóe môi nhẹ nhấp, đôi mắt sáng ngời. Đôi mắt anh nhẹ híp lại. Chuyện gì? Chị Khương Vận nói viết kiểm điểm, anh viết hộ em. Trong những chuyện chị Yên thấy phiền nhất, viết bản kiểm điểm có chiếm một chân. Lúc cô học đại học nghe Bạch Lộ mắng thầy giáo môn tự chọn, rõ ràng là chỉ nghe một người. Hơn nữa lúc Bạch Lộ nói chuyện còn chẳng nói được câu nào, chỉ ngẫu nhiên nghe được không nhịn mà cười một chút, kết quả tôi vẫn vận vào thân. Không chỉ có treo thi, càng phát rồ chính là trước khi bị trượt, giáo viên kia lại phạt hai đứa cô viết bản kiểm điểm 8.000 chữ. Chị Yên viết đặc biệt có tâm, lưu loát viết đến nửa đêm, viết tới cổ tay muốn gãy ra luôn. Kết quả chính là lão đầu bị trướng cắn bách kia đeo kính lão đếm từng chữ một, còn thiếu mấy chữ chị Yên cũng vì mười mấy chữ kia mà treo môn. Trước khi học đại học, chị Yên là một học sinh tốt, chẳng mấy khi phạm lỗi cả, ngẫu nhiên phạm một sai lầm, phần lớn cũng đều dễ dàng được tha thứ. Học tập tốt, lớn lên cũng đẹp, không có người nào lại muốn gây khó dễ cho cô cả. Càng như vậy, sau lần cô viết bản kiểm điểm gần 8.000 chữ kia, càng căm thù chuyện này đến tận xương tủy. Chị Yên mặt ngẩng lên hơn nửa, cổ hơi không thoải mái, cô nghiêng đầu khẽ tựa vào vai Khương Dịch, mi mắt hơi rũ xuống, có chút không lên lên được nữa rồi, lại nghe thấy Khương Dịch đáp lại hai chữ: "Không được." Đáp án này kiên quyết mà có chút ngoài dự đoán, chị Yên không thích, đôi mắt vốn dĩ sáng lấp lánh lại tối sầm. "Cái gì cơ? Không được." Khương Dịch lặp lại, đã bắt đầu chụp mấy tấm ảnh hình xăm của cô. Mặt anh hơi thu, nhìn an tĩnh lại ôn nhu, nhưng đối với một chút cũng không dịu dàng, đặc biệt là bản kiểm điểm 3.000 chữ này của cô, xét đến cùng cũng tại anh mới phải viết. Chị Yên nhíu nhíu mày. "Khương Dịch, anh viết giúp em đi." "Anh chưa từng viết qua." Chị Yên đương nhiên biết anh chưa từng viết qua. Cô là học sinh tốt, Khương Dịch so với cô lại càng là học sinh tốt hơn. Chị Yên còn phạm sai lầm, nhưng Khương Dịch đoán chừng lớn như vậy cũng chưa từng làm ai phải lo lắng cả, cho nên mới bảo anh viết đó. Chị Yên mở to mắt nói dối. giúp anh có thể hiểu được cảm giác phải viết bản kiểm điểm. Dứt lời anh chuyển mắt, rốt cuộc cũng nhìn cô. Weibo của chị Yên anh đã thuận tay phát giúp cô rồi. Di động bị anh tùy tiện đặt sang một bên. Anh cười như không cười nhìn cô, giọng nói mang theo mấy phần ý cười. Ta không muốn hiểu. Chị Yên là người có cốt khí của phụ nữ thời đại mới, lập tức định tự lực cánh sinh. Cô duỗi tay bẻ cánh tay đang ôm eo cô kia. Sức lực cô rõ ràng không bằng Khương Dịch, đến đầu ngón tay của anh cũng không bẻ ra được. Chị Yên hơi giận dỗi, nâng mặt lên một chút, giọng điệu hơi nặng nhưng nhìn thế nào cũng làm giống làm nũng. Anh buông em ra, em phải đi viết bản kiểm điểm đây. Thật ra cũng không phải không thể viết. Chị Yên không lập tức nói nữa, lòng bàn tay anh áp xuống theo vạt áo cô vói vào. Bây giờ mấy giờ rồi? Chị Yên xem đồng hồ không rõ nguyên do. 7 giờ. 3000 chữ. Chị Yên bắt đầu không đủ tự tin, hữu khí vô lực. Vậy 3 giờ đi. Đại áo nội y của chị Yên vừa lúc bị anh cởi ra, cô xoay xoay thân người muốn giữ tay cản Khương Dịch lại. Vừa mới xoay một chút đã bị cái tay bên ngoài của anh nắm cầm. Người đàn ông lập tức hôn xuống, không hề dịu dàng, giống như mưa rền gió dữ, công thành đoạt đất. Trên người anh sạch sẽ, mùi hương trong miệng cũng chỉ có một, không có tí hơi thuốc lá hay rượu nào, mang theo một loại cảm giác thuần khiết cực kỳ mát lạnh. Chị Yên trực tiếp bị anh đẩy ngã trên sofa. Trong đầu cô tự hồ có vô vàn ngôi sao đang bay loạn xạ, nhưng lại không hiểu sao vẫn nhìn rõ người trước mặt này. Cô nhẹ vứt một ngụm nước miếng, khiến cho anh hôn càng sâu hơn. Chị Yên vẫn chưa quen thở được, không đến một lát đã không hô được. Cô giữ tay để Khương Dịch. Khương Dịch rất hiểu cô, hơi rời đi một chút để cô thở dốc. Đầu lưỡi anh chạm nhẹ bên khóe môi cô, cứ như khi không nhẹ nhàng liếm láp. Chị Yên cảm thấy ngứa ngáy, hừ một tiếng thổi bùng ngọn lửa lên. Khương Dịch hình như hơi cười một chút. Chị Yên lại đi nhìn đồng hồ, thời gian trôi quá chậm. Cô bắt đầu dưới sụa ở giữa 3000 chữ và 3 giờ. Hai bên của cán cân vẫn luôn lên xuống, cuối cùng vẫn không ra kết quả. Chị Yên một bên cảm thấy bản thân quá không có cốt khí, một bên lại an ủi chính mình. Có cốt khí thì có ích gì chứ? Bản kiểm điểm đối với cô mà nói y như cái bùa tránh quỷ, nhìn đến là thấy phiền. Động tác của Khương Dịch dừng lại, không tiếp tục nữa. Chị Yên còn tưởng rằng lương tâm anh trỗi dậy, vừa muốn chui ra khỏi dưới thân anh lại nghe thấy Khương Dịch gọi cô. Chị Yên. Chị Yên quay đầu nhìn qua, trong ánh mắt đen đen u u của anh có tia sáng xuyên đến. Mắt anh rất đẹp, thêm nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt lại càng thêm dịu dàng liễm diễm. Chị Yên nhất thời không thể thu mắt lại, dường như đã rơi vào đáy mắt anh. Mãi đến khi Khương Dịch nói câu tiếp theo, em chủ động một chút đi. Chị Yên lập tức phục hồi tinh thần. Đối với việc chủ động trong chuyện này, đối với cô mà nói không phải là ký ức tốt đẹp gì. Bên tay cô có chút nóng lên, sau đó rất nhanh nhạy cảm nhận được cả khuôn mặt đều nóng phừng. Cô cảm thấy cô cần một ly nước lạnh để bình tĩnh một chút. Chị Yên dãy dụa vài giây. Nếu không cứ để em tự viết đi. Loại chuyện này cô thật sự không thể làm thêm lần nữa. Chị Yên muốn đứng dậy lại bị anh ấn bả vai để ép trở về. Anh khẽ cắn lên vành tai cô. Coi như nể mặt chồng em giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, chủ động một lần được không? Mặt chị Yên càng nóng. Khương Dịch không thường hay nói kiểu này. Đấy lòng chị Yên mềm nhũn, rối tinh rối mù, lại như là dẫm lên một đám bông. Cảm giác không chân thật cứ ùa đến, từ chối không được cũng muốn từ chối. Chị Yên thấp thấp giọng lên tiếng, tiếng rất nhẹ, nhỏ bé yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, nâng tay lên lung tung cởi nút áo sơ mi của anh, một cái tiếp một cái xuống chút nữa là dây lưng. Ngón tay chị Yên có chút run, khe hở ngón tay hình như đã không có ít mồ hôi. Cô vẫn luôn hít sâu, không hề có kỹ xảo mà tháo ra. Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, giọng nói ếch lại, hô hấp cũng nóng lên. Có phải em cố ý đúng không? Đương nhiên không phải. Chị Yên còn chưa bao giờ tháo thắt lưng cho ai cả. Huống chi cô vốn dĩ chỉ có chút cận thị, thật sự không có biện pháp. Dứt khoát để gần hơn một chút kéo ra, thật vất vả cách két một chút, dây lưng bị cởi bỏ. Tay chị Yên như bị điện giật rụt về. Tự anh làm đi. Không được. Khương Dịch, anh không có tay sao? Chị Yên còn chưa nói xong, dưới thân đột nhiên tê dần, hai chân cô cũng khẩn trương khép lại, cắn chặt môi dưới. Anh mở miệng, dài không? Giọng chị Yên run lên, không nói được câu hoàn chỉnh. Nhanh lên. Ngón tay anh dùng sức hướng vào bên trong day nhẹ. Chị Yên kêu lên một tiếng, không tình nguyện lại tiếp tục. Vốn dĩ đang là mùa hạ, nhiệt độ không thể so với 2 tháng trước. Nếu không bật điều hòa, cả biệt thự sẽ đều mang theo hơi khô nóng. Chỉ Yên vốn dĩ đã nóng, bị Khương Dịch lăn lộn nửa ngày càng nóng hơn. Dưới lầu không có áo mưa, cô lại bị Khương Dịch lấy một tư thế nào đó, khó có thể nói rõ bế lên lầu. Chỉ Yên một bên có chút hưởng thụ, một bên có chút buồn bực không ngừng nhìn đồng hồ. Lúc hơn 9 giờ một chút, Chỉ Yên vội hô dừng. Ngày mai cô phải đi làm, lại còn phải tham gia họp báo của Ai Luyến nữa, cho nên không thể quá muộn được. Huống chi ngày mai Khương Dịch khẳng định cũng có việc. Khương Dịch cũng nhìn cô mệt rồi, ôm cô đi tắm. Sau khi lau tóc cho cô mới thả lên trên giường. Chỉ Yên còn chút sức lực, hiếm khi cô mới có thể thử chút tinh lực như thế. Khương Dịch vào thư phòng viết bản kiểm điểm, cô cũng ngồi một bên xem anh viết. Chữ anh rất đẹp, không tính là đặc biệt tinh tế, nhưng mỗi nét bút tựa hồ đều lộ ra sự mạnh mẽ và mềm mại, nhìn đặc biệt thuận mắt. Thuận mắt đến mức Chỉ Yên nhìn không bao lâu đã ghé vào trên bàn ngủ mất tiêu luôn rồi. Lúc tỉnh lại, ánh mặt trời đã chói lóa rồi. Không hề nghi ngờ, trước khi cô dậy, Khương Dịch đã đến công ty rồi. Trên bàn có đặt một ly nước. Chỉ Yên duỗi duỗi tay sờ, lúc này vẫn còn hơi ấm ấm. Sau khi Chỉ Yên rửa mặt xong, cầm ly nước kia, chậm rì rì đi xuống lầu. Hôm nay cô quay lúc hơn 9 giờ, họp báo lúc tầm 3 giờ chiều. Lúc Chỉ Yên thu thập thỏa đáng ra cửa, cũng chỉ mới 8 giờ. Hôm qua cô ngủ sớm, thời gian không ngủ phần lớn cũng đều bị Khương Dịch quấy dày, nên căn bản không để ý. Sau khi phát quét bô kia đã có hưởng ứng, Chỉ Yên thậm chí suýt chút nữa đã quên chuyện này. Nếu không phải sau đó Khương Vận cho cô một trận liên hoàn côn đoạt mệnh. Khương Vận nói chuyện luôn ngắn gọn xúc tích, mở miệng liền đi thẳng vào chủ đề. Về người trên bức ảnh kia, hiểm nghi của em đã hoàn toàn mất rồi. Chỉ Yên hít sâu một hơi. Thế Đỗ Vũ Nhu thì sao ạ? Mia cũng không định quản cô ta. Dù sao trái chẳng qua chỉ là một người mới, hỏng mất một người, về sau vẫn còn ngàn vạn người. Giọng điệu Khương Dịch cũng có chút nhẹ nhàng. Trước mắt công ty không xét quan hệ xã hội, xem ý tứ này định bỏ cô ta. Cô ấy dẫn đường cho đại chúng hắc em, chen chân vào gia đình người khác, kỹ thuật diễn không tốt còn chơi chiêu lớn. Cứ theo hướng này vài giờ nữa, đoán rằng cô ta sẽ không còn ngày tái xuất đâu. Chỉ Yên không tỏ ý kiến, cũng không đánh giá gì. Mặc kệ nói như thế nào, Đỗ Vũ Nhu đây là đều tự làm tự chịu, đồng tình cũng nên cho cô ta. Khương Vận nói tiếp. Đúng rồi, bản kiểm điểm của em đâu? Chị Yên có chút mặt đỏ, nói chuyện có chút không tự tin. Chị Khương Vận, ngày mai em đưa chị được không? Buổi tối đưa chị là được. Khương Vận lại hỏi. Là em tự viết sao? Chị Yên tự cổ vỗ mình. Đương nhiên rồi ạ. Khương Vận không hỏi gì nữa, cười cười rồi treo điện thoại. Chị Yên kết thúc cảnh quay. Cơ thể cô không quá tốt, đặc biệt sau mấy lần bị Khương Dịch chỉnh đốn giáo dục về quy luật ẩm thực. Ba bữa đều bắt đầu ăn uống bình thường, mặc kệ có thức ăn hay không, lượng cơm ăn đều phải đạt đủ tiêu chuẩn. Lúc 2 giờ rưỡi, Chí Yên cùng Bạch Lộ đến buổi họp báo. Ai Luyến là một nhãn hiệu lớn, phóng viên tham gia họp báo không ít. Hiện trường họp báo hiện trường ô áp một mảnh, đưa mắt nhìn qua tất cả đều là đầu người. Ở giữa một đám đầu người đếm không xuể, Chí Yên đẩy vài người ra, rất dễ dàng nhìn thấy Khương Du Sở đã không gặp nhiều ngày. Cô nhóc cực kỳ đường hoàng, tinh thần hăng hái. Microphone nhanh chóng đưa đến bên miệng Đỗ Vũ Nhu. Xin hỏi Đỗ tiểu thư, về tấm ảnh dương chiếu gần nhất trên mạng, chính cô có ý kiến gì không? Giọng Khương Du Sở không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để tất cả người chung quanh đều nghe thấy. Vốn đang có người khe khẽ nói nhỏ, cuộc họp báo nháy mắt im hẳn. Bức ảnh bị gọi là dương chiếu kia ở trên mạng tuy lan truyền cực hot, nhưng công ty cùng hai bên đương sự rốt cuộc vẫn chưa có đáp lại, cho nên các phóng viên cũng chỉ dám lén lén lút bát quái. Đỗ Vũ Nhu là nhỏ, công ty sau lưng cô ta lại là lớn, không ai muốn đắc tội ông chủ Lục Cận Thanh của cô ta. Vạn nhất Lục Cận Thanh lại có gì với cô ta thì sao? Đều là suy đoán, càng là lưỡng lự nên càng không dám trắng trợn táo bạo. Một nơi to như vậy đột nhiên an tĩnh lại, vừa rồi đèn flash không ngừng nháy, bây giờ cũng dừng lại. Tất cả mọi người ở đây dường như đều im lặng không dám chớp mắt, ngoại trừ Đỗ Vũ Nhu. Chỉ Yên thấy khóe miệng cô ta vốn nở nụ cười nhu hòa đột nhiên lại biến mất, tốc độ nhanh như là đang biểu diễn tuyệt kỹ độc môn, biến sắc mặt vậy. Tên Đỗ Vũ Nhu cực kỳ hợp với cô ta, thoạt nhìn đều là mang theo dáng vẻ dịu dàng yếu đuối. Chỉ Yên dừng bước chân. Giờ khắc này, khoảng cách giữa cô ta và Đỗ Vũ Nhu không xa, giơ tay là có thể chạm tới. Đỗ Vũ Nhu hình như đã bị Khương Du Sở kích thích, lực chú ý đều đặt ở trên người con bé. Đến Chỉ Yên cũng đi tới không chú ý. Cô ta trầm mặc nửa phút mới mở miệng, biểu tình cứng đờ, giọng lạnh lẽo. Không hề có chứng cứ, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng.